Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Tịnh Thủy, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Một Thời Vang Bóng, tập 7, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lại nói tới hơn 30 năm về trước, ở đất Tế Giang Gia Lâm có một con đầm lớn tên là Dạ Liêu. Nước trong đầm rất sâu. Đầm đó là nơi trú ngụ của loài yêu ma quỷ quái. Vua là con trăng lớn tên Ma Hầu La Già. Dưới trướng của nó có vô vàn cá sấu, đều là loài quỷ quái. Con nào con nấy mình đồng da sắc, tinh thông hơn người, là nỗi khiếp sợ cho bách dân và quân đội ở địa phương. Bây giờ viên quan thần thú của Dạ Liêu là Viên Đỉnh, chủ sự binh mã ở Dạ Liêu, cùng với các tướng dưới quyền là Trần Cao Vân, Ngô Văn Sĩ, Ngô Văn Dũng, Mai Huỳnh, Trịnh Minh, Nguyễn Văn Thảo, đánh nhiều lần đều không được. Về sau có một vị tướng ở nước Đại Lý là gia khách trong nhà Thiên Gia, đã phiêu bạc tới đây, tên là Tử Hậu, giúp cho Viên Đỉnh đánh dẹp được nàng thủy quái ở cái đầm đó. Rồi tướng ấy bắt con trăng lớn đi, giao cho gia chủ Thiên Gia là Thiên Phu Nhân Kinh Tâm dùng. Còn lại cá sấu đều bị quân Dạ Liêu bắt về. Cá sấu mất đi chủ, xin tội tha chết. Trong các tướng của Viên Đỉnh có vị phó tướng là Trần Cao Vân. Người này có một người vợ họ Ngũ tên Thu Nguyệt, vốn nội hồ ly, lại có đức nhân nghĩa. Đối với cá sấu ở Dạ Liêu lại cùng là muôn thú với nhau. Thu Nguyệt nhìn cá sấu chết mà chẳng đành lòng. Bây giờ Thu Nguyệt đứng ra xin tha mạng cho cá sấu ở dưới đầm Dạ Liêu. Thu Nguyệt nói: lâu nay quỷ thần dưới sông Dạ Liêu cũng không phạm đến thường dân, chỉ muốn có nơi nương thân mà thôi. Ai phạm vào đất của chúng thì chúng mới đánh trả. Nay chủ của chúng là Trăng Ma Hầu La Già, ta bắt được còn chẳng giết, thế có lý nào lại nỡ giết chúng hay sao? Các tướng ở Dạ Liêu đều rất nể trọng Cao Vân và Ngũ Thu Nguyệt. Bây giờ nể tình, liền tha cho cá sấu ở đầm ấy đi, nhưng không thể để trong địa phương. Hỏi khắp nơi thì chẳng có ai nhận. Mãi về sau ở bên đất Anh Minh, có viên thần thú là Vu Đạt, vốn là tay chuyên về huyền thuật, huấn luyện âm binh, mới nhận chúng về dùng. Người Dạ Liêu liền trao cá sấu này cho Vu Đạt. Sau này Vu Đạt mất đi, các tướng dưới quyền thả cho cá sấu ấy về sông Lô. Chúng cư ngụ từ đó tới nay đã qua nhiều đời, vẫn thường nhớ tới ơn tha mạng của Viên Đỉnh, Trần Cao Vân, Ngũ Thu Nguyệt và ơn cưu mang của Vu Đạt. Sau này Viên Đỉnh mất đi, Trần Cao Vân và Vu Đạt cùng sáng lập nên núi Vu. Các tướng Dạ Liêu đều theo về đó rất đông, cùng gọi chung là tướng Vu Sơn. Bạch Hạc Sơn giống là danh môn chuyên lo diệt huyền, bây giờ bị triều đình tận diệt. Các pháp sư ở núi đó cũng tề tụ về Vu Sơn. Các tướng cầm quân của Dạ Liêu, Tế Giang, Gia Lâm và các pháp sư của Bạch Hạc cùng về đó hội chung. Dưới quyền lãnh đạo của Vu Đạt và Trần Cao Vân qua nhiều thời kỳ, đều gọi chung là tướng Vu Sơn. Từ đó cá sấu vẫn thường nhớ về núi ấy và tưởng nhớ cái ơn năm xưa. Bây giờ kể xong câu chuyện, cá sấu mới nói: Vu Đạt, Viên Đỉnh đều đã mất rồi. Kinh Tâm, Tử Hậu, Ngũ Thu Nguyệt cũng đều đã chết cả. Nay người cùng thời mà có ơn với nội nhà tôi chỉ có Trần Cao Vân, Trịnh Minh và các tướng lĩnh của Vu Sơn đều đang ở lại Tế Giang xa xôi. Như tôi biết thì họ đang giữ gìn nhiều trọng trách. Ca sấu lại không đi lại được, nên có nhớ nhung cũng chẳng thể gặp các vị ấy. Nay nhân việc có quân triều đình tới đây tập trận, tôi mới dựa vào đó mà xin cho được gặp. Được thầy Huyền Thiên và con trai của Trịnh Minh cùng tới thì thật là tôi mừng lắm. Bây giờ nghe xong câu chuyện, ai nấy cùng lại cá sấu. Trần Linh nói: tôi nghe từ lâu Vu Sơn, Tế Giang là đất anh hùng, tới hôm nay thì mới được thấu tỏ. Tới cả quỷ thần vốn là nội vô minh ấy, thế mà qua nhiều năm trường vẫn chẳng quên ơn nghĩa cũ. Như thế đủ biết đức độ của các vị tiền nhân ngày xưa ra sao. Linh này thật một lòng ngưỡng vọng. Thế rồi Linh nắm chặt lấy tay Trịnh Chiến mà nói: Người lớn lên ở Vu Sơn, từ nhỏ sống với các bậc như thế, nên rèn luyện nên tính cách của người như thế. Nay bổn vương đã thấy tỏ, quả nhiên là hậu phụ sinh hậu tử. Cha dũng cảm thì con anh hùng, được kết giao với người là cái mai của bổn vương. Ví như bổn vương được sinh sớm vài chục năm trước, cũng nguyện đi theo Vu Sơn lắm. Mọi người nghe thấy thế thì phá lên cười. Trịnh Chiến cúi đầu đáp: Mạc tướng không dám như vậy, để vương gia chơi cười nhiều lần. Thời xa xưa các tiền bối đều anh hùng hảo hán, con cháu ngày nay sao dám so bì với các tiền nhân chứ. Cá sấu bây giờ mới hỏi: Trong các người ở đây, ai có quyền cao nhất? Trần Linh bước ra: Tôi họ Trần, tên Linh, là người trong tông thất, được phong hiệu là Bạch Vương. Xin nghe lời dạy của thần. Tây Giang là nơi đất thiên, ma quỷ linh dị trùng trùng. Vu Sơn và Bạch Hạc Sơn đều là nơi có những huyền thuật dị sĩ, có tài sai khiến quỷ thần. Nai nạn nước là điều khó tránh. Ở phương Bắc huyền thuật còn cao minh hơn nước ta. Quân giặc lần này vào đất Nam sẽ mang theo nhiều tay huyền thuật giỏi để hỗ trợ cho quân binh. Vương gia hãy về tâu xin với Thượng Hoàng phong thần cho Vu Đạt. Có như thế thì mặt Tế Giang mới giữ yên được trước huyền thuật miền Bắc. Trần Linh cúi đầu xin lĩnh ý. Đoàn cá sấu hài lòng quay người định bò xuống nước, nhưng trước khi đi lại ngoái lại nhìn lần nữa rồi nói: Trịnh tướng quân có phải là vị hôn phu của An Tư công chúa chăng? Trịnh Chiến giật mình đáp: Đó chỉ là lời hẹn ước của đôi lứa, chưa được trời đất quỷ thần tông thất tiền bối phụ mẫu chứng cho. Vì cớ gì mà sao thần lại biết như vậy? An Tư công chúa là tiên cô của Thủy Mẫu Tứ Phủ chuyển sinh đó, dưới quyền của Ngọc Nương sông Mã Thượng. Việc của công chúa khắp vùng sông nước trời Nam này đều đã biết rồi. Chỗ cũ của tôi là Trang Ma Hầu La Già, và Ngọc Nương lại là bạn đồng liêu cùng theo hầu Thiên Phu Nhân, nên chúng tôi có biết việc của An Tư là gì vậy. Hôm nay gặp được tướng quân, trông thấy phong độ bất phàm của tướng quân cũng lấy làm an lòng. Còn có cái báo cho Thủy Phủ hay. Đoạn cá sấu trường bò xuống mặt sông mà nói: Tôi có điều dặn Trịnh tướng quân, nay việc chinh chiến sắp tới, trong tướng số huyền âm của tướng quân thì nếu theo đại binh ra tiền tuyến, đất đai của tiên tổ sẽ giữ được, chẳng mất tất thước nào. Nhưng mạng người quân tử e là chưa chắc giữ được đâu. Chi bạn nên chọn chốn đóng giữ hầu cạnh thanh thượng sẽ được toàn mạng. Hãy cân nhắc kỹ, cho kẻo công chúa thành quả. Còn việc như đã hứa thì từ hôm nay chúng tôi sẽ rút khỏi sông Lô, lùi về mạn Bắc 200 dặm, các người chẳng phải lo gì. Cá sấu nói xong, ai nấy đều kinh ngạc sững sờ cả người, nhưng không nói gì thêm nữa. Đoạn từ từ bò xuống lòng sông mất dạng đi. Kể từ khi đó, nạn cá sấu sông Lô không còn, binh sĩ đều yên tâm tập trận. Trần Linh đem việc này báo cho vua hay, vua báo lên thánh thượng, vậy là lập lễ đăng đàn phong vương, truy phong thần thú Gia Lâm đã qua đời là Vu Đạt thành vương gia, hiệu là Vu Sơn Vương, cho lập đền thờ miếu ở Vu Sơn, là ngọn núi được đặt theo hiệu của người này. Nhân dân trong vùng quanh năm thờ phụng nhang khói, lưu truyền mãi về sau. Ở núi này phát địa mạch tướng, qua nhiều thời kỳ, thời nào cũng sinh ra đầy những anh hùng hảo hán. Vào những năm tháng bị quân Nguyên chiếm đóng, nhiều lần tướng nhà Nguyên mơ thấy vị này về trò chuyện. Trong vùng đất Tế Giang, quân Nguyên không đụng gì tới lãnh địa đất Vu. Việc cư xử với dân chúng trong vùng chiếm đóng cũng có phần không hà khắc hơn so với những vùng khác. Ấy là vì cái oai của vị thần nước Nam này vậy. Lại nói Vu Nhân Tông biết chuyện Nguyễn Thuyên nhờ có một bài văn tế mà cá sấu bỏ đi hết. Cho là việc này giống với việc Hàng Vũ năm xưa, bèn ban cho họ Hàng, gọi là Hàng Thuyên Tượng Thư Đại Nhân. Hàng Thuyên là bậc kỳ tài trong thiên hạ, giỏi làm thơ phú. Thơ phú quốc ngữ của nước ta bắt đầu từ thời kỳ Nhân Tông mà thịnh, ấy là điều nhờ công của Hàng Thuyên cả. Hàng Vũ, tên tự là Thối Chi, người Nam Dương, Trịnh Châu, đời nhà Đường Trung Hoa. Truyền rằng khi đó Hàng Vũ làm quan ở Triệu Châu, thấy nơi đó có nhiều cá sấu. Hàng Vũ làm bài văn tế cá sấu ném xuống nước, cá sấu đều bỏ đi hết. Việc ở sông Lô được báo về triều đình, Nhân Tông mừng lắm, gặp Thượng Hoàng mà nói: Phụ Hoàng nghe tin gì chưa? Quá ra cá sấu ở sông Lô là thần chứ không phải ma quỷ. Thần đã truyền rằng An Tư chính là tiên nữ chuyển sinh đó. Việc như thế tất có lợi cho chính trị, dân ta vì thế mà càng theo. Thưa Phụ Hoàng à, thần cũng đã nói Trịnh Chiến thực là tài anh hùng, không còn phải nghi kỵ gì nữa. Nếu được người như thế thì hay lắm. Bệ hạ nói phải lắm. Vậy là tông thất lại càng có thêm một chàng trai hiền, quốc gia lại có thêm một Bảo Nghĩa Vương nữa. Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng cưới Thụy Bảo công chúa, nên Thánh Tông so sánh như thế. Thế là liền đó cho trút hết mật tá vụ và cấm quân đang làm nhiệm vụ theo dõi quanh phủ Trịnh dậy, cho truyền gọi bọn Trần Linh, Hàng Thuyên, Trịnh Chiến mau chóng về triều đình nhận lệnh mới. Tin tức lan truyền đi nhanh khắp các cung phủ của hoàng gia, nhanh như cánh chim bay. Lại nói An Tư kể từ ngày Ngũ Tu Linh được thả cho dậy, nhưng toàn thân bầm dập đau đớn, công chúa lấy làm đau xót lắm. Ngày nào cũng cào nhàu với gia nhân, nguyên rủa hai vua, thề cả đời chẳng gặp nữa. Nhưng nay biết được thánh ý, có ý muốn tác hợp công chúa đến với Trịnh phủ, công chúa mừng ra mặt. Thu Linh cũng lấy thế làm mừng lắm, nói: Nay là lúc cần phải lấy lòng, cô đến mà vấn an thánh thượng đi thôi. Thế là ngày ngày công chúa đều hai lần tới vấn an thượng hoàng. Thánh Tông biết thừa công chúa chỉ nịnh bợ thôi, nhưng chẳng mấy khi mà được công chúa nịnh, cho nên cũng lấy làm vui lắm. Đầu đầu trong cung cũng lan truyền tin rằng công chúa sắp lấy chồng, lòng người ai nấy hân hoan. Đó quả là một tin vui tới, trong lúc nước nhà đang rơi vào cơn biến loạn cận kề, cũng khiến cho lòng người được xoa dịu đi phần nào, nỗi lo lắng được vơi đi ít nhiều. Lại nói tới ở địa giới sông Lô đêm hôm đó, Lê Như Tiên làm tiệc khao quân to, thiết đại quân sĩ và đoàn sứ của triều đình. Bây giờ mâm rượu no đầy, ai cũng chúc tụng nhau vui vẻ. Ở mâm chủ quản, Lê Như Tiên đi chúc rượu từng người để cảm ơn, thế rồi phân ngôi chủ khách ra cùng ngồi tiếp rượu. Phó tướng của Lê Như Tiên là Nguyễn Hữu Công, tuổi đã 50, cùng ngồi với thầy Huyền Thiên và Hàng Thuyên đại nhân hợp nhau về tuổi, cũng là bậc trưởng bối, cùng bàn về chuyện nhân tình thế thái ở đời. Càng nói càng ra điều tâm đắc lắm, thậm chí quên luôn cả hàng chủ nhân trẻ tuổi đang ngồi nghe với nhau. Người trẻ gồm có Trịnh Chiến, Lê Như Tiên và Trần Linh thì ngồi cùng với nhau chăm chú lắng nghe. Hồi lâu sau, Trần Linh đứng lên nói: Việc của người xưa trai tráng chẳng hiểu được hết ý. Nay các ngươi cùng ta ra nơi này, để cho họ có dịp đàm đạo riêng tư, chẳng biết các vị trưởng bối có lấy như vậy làm phật lòng hay không. Cả ba người Hữu Công, Hàng Thuyên và Huyền Thiên đều cho làm phải, nói ngay: Y mệnh vương gia. Vậy là Trần Linh đứng dậy, hai tay nắm lấy tay Trịnh Chiến và Lê Như Tiên hai bên, cùng bước ra ngoài để mặc cho họ được tự nhiên. Đoạn ra tới cửa quân doanh, đã thấy có mấy gia nhân đang đứng, tay đùm thịt nai rừng và mấy vò rượu ngon. Trần Linh nói với Như Tiên: Hiền đệ còn nhớ lời giao ước của ta, rằng nếu như ta giúp đệ được việc, chỉ xin đệ một bữa rượu nhâm thịt nai rừng chứ. Lê Như Tiên cười: Tiểu tướng nào dám quên. Trần Linh lại nói: Ta sợ đệ quên nên chuẩn bị sẵn cả đây, để mấy ông già trò chuyện với nhau đi, còn hai đệ đi theo ta. Vẫn là vương gia liệu tính chu đáo. Người chuẩn bị thứ đồ này từ khi nào vậy? Biết trước được việc sẽ thành hay sao? Đồ rừng này ta mang từ kinh thành tới đây để sẵn vui đêm nay. Trần Linh này đã làm gì là phải được chứ. Nói đoạn không cho gia nhân đi theo, ném trụ và đồ ăn cho hai tướng tự cầm, mình thì đi giữa, khoác hai vai hai tướng hai bên. Ba người đi bộ dưới trời trăng, vừa nói cười khoái chí. Đi đến một ngọn núi cao, Trần Linh nói: "Ê, hãy cùng ta lên đỉnh núi đi." Cả hai tướng đều ngần ngại. Phương gia sức khỏe không tốt, ta lại cùng vừa uống rượu say, liệu lên núi có tiện hay không chứ? Ta cũng là đấng nam nhi mà, các ngươi khinh ta hay sao? Đoàn cả ba người cùng lên núi. Trịnh Chiến và Lê Như Tiên từ nhỏ rèn luyện trong quân đội, có thể lực tốt. Hai người hai tay mang đầy rượu và đồ ăn, dù đã chến choáng hơi men vẫn leo núi thoăn thoắt. Thế nhưng Trần Linh có phần đuối hơn, đi được phần ba quãng dốc đã phải dừng lại thở hồng hộc. Trịnh Chiến đưa hết rượu cho Như Tiên, túm thành một chùm khoác qua vai, hai tay cầm mấy bịch đồ ăn, còn mình thì nói: "Để tôi." Đoàn cõng Trần Linh mà leo lên núi. Trần Linh chẳng nói gì, trèo lên lưng Chiến. Thế rồi một lát sau, cả ba người đều lên tới đỉnh, chọn một vùng thoải trọng, cùng sang cỏ bằng ra, cho bài đồ ăn và rượu ra cùng nhau thưởng thức, hàn huyên tâm sự. Nói chuyện ra điều hợp ý lắm, cứ cười nói mãi chẳng thôi. Bây giờ uống rượu trên đỉnh hồi lâu, Trần Linh lảo đảo đứng dậy, hai tướng cũng vội đứng dậy theo. Trần Linh trỏ tay về phía xa, đêm tối mịt mùng, trên trời lấp ló những vì sao sáng, mà nói: "Các tướng quân có thấy gì đó hay không?" Cả hai im lặng hồi lâu, ngập ngừng cùng đáp: "Trời đêm tối như thế này, thật chúng tôi chẳng nhìn thấy gì." Trần Linh ngửa mặt lên trời mà cười vang: "Các người chỉ thấy cảnh binh đao đánh giết, thứ linh này thấy các người chẳng thể thấy được." Đoạn nói tiếp: "Ta muốn ôm cả đất trời này trong lòng bàn tay." Hai tướng nghe như vậy đều bất giác cùng rùng mình. Linh chắp tay về hướng nam, cúi đầu lại ba lại, lại nói tiếp: "Nếu bệ hạ là vần mặt trời, linh này nguyện làm một màu đêm đen bao phủ. Nếu bệ hạ lo việc quốc gia xã tắc ngoài ánh sáng, linh này cũng muốn lo việc quốc gia xã tắc trong màn đêm. Nếu bệ hạ làm người quân tử, linh này xin làm người tiểu nhân để lo những việc mà người quân tử chẳng tiện lo. Linh này ôm mộng bá vương, chỉ muốn đứng dưới một người mà đứng trên muôn người. Thế nhưng người tài lớp trước vẫn hay còn nhiều, cha ta lại có cái nghi án soán ngôi ngày còn niên thiếu, nên bệ hạ hãy còn cân nhắc với ta mà chưa trao cho trọng trách. Chờ mai này đây, dăm năm, mười năm nữa, lớp người trước đi rồi, lớp người kế cận, thử hỏi ai qua được linh này đây." Lê Như Tiên nói: "Ý của vương gia thật là muốn dưới một người, trên muôn người hay sao?" Trần Linh phá lên cười, nhìn Lê Như Tiên mà nói: "Trí người chưa bằng ta đâu, đừng nói thử ta làm gì. Ta đây xem hai người như anh em cả, vậy nên nói cho các ngươi biết được ý nguyện của bổn vương. Những lời ta nói ra chẳng tránh khỏi làm cho các ngươi hoài nghi, nhưng ta biết các ngươi đều là người quân tử, sẽ không làm lộ ra ngoài. Làm người quân tử sống trên đời phải biết rõ mệnh trời, hiểu được mệnh mình. Mệnh của ta là làm ba dương, nếu cố cưỡng cầu lại mà tiến lên ngôi báo, tức phải mang vào mình cái họa diệt vong. Trên ta là minh quân, ngang ta là tôi trung, dưới ta là tướng giỏi, dưới nữa là dân hiếu. Quốc gia xã tắc đều đồng lòng vững bền, kẻ nào có ý nghĩ sai quấy tức sẽ bị tận diệt. Ấy là cái lẽ thường ở đời. Cho dù hùng mạnh như nhà Nguyên cũng phải thua thôi, nói gì tới hàng vương gia như ta. Ta biết các người đều hiềm nghi ta vì thân phận của ta, nhưng ta thề trước một dải non sông nước Việt này, nếu linh này làm sai với thiên đạo, với tôn đạo của lòng ta, thì chết chẳng được toàn thây. Chết đi rồi muôn đời lại còn mang tiếng nhơ nhuốc chẳng thiên gục rửa được. Nếu trời đất chứng cho cái đạo của ta thì linh này trường tồn mãi mãi cùng non sông. Các người hãy xem đây. Đoạn Linh cởi phăng áo ra. Trong đêm tối nhập nhoạng, cả hai tướng đều thấy rõ ở lưng của Trần Linh có xăm hình một con quạ đen lớn. Trên mặt quạ có khắc Gia Huy Thiên Triệu. Trần Linh nói: ta chẳng có nguyện làm chồng, ta chỉ nguyện làm con quạ đen này, nguyện làm tai mắt cho thiên tử, nguyện trong bóng đêm này mà làm tròn nghĩa bề tôi. Hai tướng nghe thấy lại thấy hình xăm ấy, bất giác ứa lệ, cùng quỳ xuống sau lưng Trần Linh, chắp tay mà nói: chúng tôi xin nguyện theo vương gia cả đời chẳng bỏ. Trần Linh cũng rơi nước mắt, quay lại quỳ xuống ôm lấy hai người. Các hiền đệ của ta. Đoàn cả ba cùng kết bái làm huynh đệ, lại uống rượu tâm tình cho tới gần sáng mới cùng xuống núi. Tới sáng hôm sau thì đoàn sứ chia tay Lê Như Tiên và Hữu Công để hội kinh. Và trong đêm đó, trước khi xuống núi, Trần Linh cao hứng làm một bài thơ. Lê Như Tiên dùng kiếm cắt lên một phiến đá to trên đỉnh núi. Một màu đêm đen mây mờ lan tỏa, đạo người quân tử thần trí sáng ngời, quyện tròn chữ trung xứng danh vương giả, trường tồn xã tắc hào khí muôn nơi. Bạch phương gia Trần Linh kính bút, bệ hạ vạn tuế, đại việt anh hùng. Khi cao hứng viết ra bài thơ ấy trên đỉnh núi vào đêm rượu say, trăng thanh gió mát, Trần Linh nào có ngờ rằng chỉ một chữ trung trong bài thơ đã cuốn cho vương gia được khỏi tiếng nhơ muôn đời về sau. Bây giờ trận chiến hội kinh được vua chiếu dụ vào trong cung. Lúc này có cả Trần Linh và Hàn Thuyên cũng được gọi vào triệu kiến. Trong chiếu chỉ còn cho gọi cả Lê Như Tiên, nhưng có nói thêm do ở xa cung nên nếu bận diệt quân có thể truyền lời lại cho sứ giả, vì vậy mà Lê Như Tiên không tới diện kiến. Bây giờ vua ban thưởng cho mọi người xong, còn mình trịnh chiến đối mặt với nhau, vua hỏi: nhờ sức của Trịnh tướng quân, việc ca sấu sông lô đã yên rồi. Thủy quân ta lại luyện tập như thường, công tướng quân to lắm. Trịnh chiến chấp tay đáp: tiểu tướng tài hèn sức mọn, không làm gì được, tất thảy đều nhờ công của Bạch vương gia và Thượng thư đại nhân, là nhờ ân đức của tiền nhân ở tế gian mà thành nên việc. Khanh không cần kiêm tốn, trẫm đã biết cả rồi. Nài lý trà phải thượng, nhưng lần trước trong kỳ thi tứ hộ khanh phạm tội khi quân, vì thế mà công tội bù trừ nhau. Thế nhưng cái tội to hơn, công không trừ hết tội, nài lý trà vẫn còn phải xét phạt, chỉ là hình phạt giảm đi. Trịnh chiến cúi đầu đáp: thần cúi xin bệ hạ ban cho phạt. Nay hỏi khanh có biết nghề thợ mộc hay không? Trịnh chiến nghe xong thì ngơ ra chẳng hiểu gì. Các quan cũng nhìn nhau không hiểu ý tứ của vua ra sao. Riêng có Trần Linh bước ra chắp tay mà thưa: tâu thanh thượng, khi xưa hắn ở tế giang, trước khi vào quân ngũ, nhà hắn ba đời làm nghề thợ mộc đẽo gỗ đó. Vậy thì tốt. Nay ở cung Thụy Ngọc có cây xà ngang chẳng biết bị ma quỷ ở đâu yểm vào, nay bị trùng bỏ ở đâu làm tổ mà mọt hết cả rồi, cứ sửa lại thì gãy đổ. Khanh có nghề thợ mộc, lại còn hình phạt nợ đó, vậy nay ta phạt khanh tu sửa cây xà trong cung công chúa. Khanh làm tới khi nào xong thì thôi, nhưng tránh phạm vào sự tôn nghiêm chúng hậu cung, một tuần lễ cho khanh tới đó sửa hai lần. Các quan nghe xong thì bấm bụng mà cười. Trịnh chiến vội dập đầu thưa: thần xin lĩnh phạt. Thế là từ hôm đó, Trịnh chiến cứ 7 ngày thì tới phủ công chúa 2 ngày, còn 5 ngày dẫn ra thao trường luyện quân. Công chúa vui hẳn ra trông thấy, thường hay cười nói vu vơ, lại còn học thêm nghề đàn hát. Tướng quân trèo lên xà ngang sát trần nhà, công chúa đứng bên dưới, thị tỳ, nữ hầu và nô bộc cùng đứng ngoài cửa. Hai người cứ như vậy, một người ở trên, một người ở dưới mà trò chuyện, có khi cả ngày chẳng chán. Rồi công chúa đàn cho chàng nghe, chàng ôm chặt lấy thanh xà ngang, tay lau vệt mồ hôi, cứ nhìn công chúa mãi không thôi. Công chúa cũng cứ đứng ngồi bên dưới, nhìn chàng mà cười. Mỗi khi chàng xuống mồ hôi đều nhễ nhại, công chúa lấy khăn tay tự lau vệt mồ hôi cho chàng, tranh thủ những khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi ấy mà lén nắm lấy tay chàng, hôn lên má chàng chẳng cho ai hay. Ban ngày trịnh chiến sửa lại một chút, đem đến An Tư lại sai Ngũ Thu Nguyệt trèo lên đục đẽo cho hỏng đi, xà sửa mãi chẳng xong được. Công chúa cứ cười mãi chẳng thôi. Hai vua nghe tàu báo như vậy cũng thấy cay cả khóe mắt đi. Nhưng ngặt vì nước có biến, quân lính luyện tập mệt nhọc, nhân dân làm ăn làm than cơ cực khó khăn, nên tạm hoãn tất cả các việc cưới hỏi ở các cung. Mùa đông tháng 10 năm ấy, vua theo kế hoạch đã định đi ra Bình Thăng, Vũng Trần Xá, hợp bàn trăm quan và vương hầu, bàn kế sách chia nhau đi đóng giữ các nơi hiểm yếu, sẵn sàng đối chọi lại nếu như quân giặc đóng ở Lạng Châu xâm nhập vào nước ta. Bình Thăng, đoạn sông Lục Đầu ở Chí Linh Hải Dương, Vũng Trần Xá, chỗ hợp lưu giữa hai sông Thái Bình và Kinh Thầy. Ở Bình Thăng, vua thấy Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân đánh thủy. Bây giờ Khánh Dư là thiên tử nghĩa nam của Thánh Tông, do thông dâm với con dâu của Trần Quốc Tuấn mà bị truất quyền vương, bị đày đi bán thăng. Thiên tử nghĩa nam nghĩa là con nuôi của vua, được mang họ vua, phong vương như con đẻ trong họ. Vua cho tìm về, đoạn thấy Khánh Dư chèo đò chở thăng, vua sai sứ gọi. Khánh Dư nói: "Tôi là thằng bán thăng, có việc gì mà gọi chứ?" Sứ về báo, vua nói: "Nhân Huệ Vương đó, người thường ai mà dám nói như vậy?" Thế là cho gọi vào trong, thấy Khánh Dư mặt mày dính đầy than, lem luốc khổ sở lắm. Vua thở dài nói: "Ôi, nằm nhì như thế này là cùng cực lắm rồi." Liền phong cho làm phó đô, cho cùng bàn việc nước, ngồi dưới hàng vương, trên hàng hầu. Sau này Nhân Huệ Vương lập nhiều đại công, hợp ý vua lắm. Về sau giặc tan rồi, lẽ ra công lao cao quý không ai bằng, tiếc rằng thối dâm không bỏ được, về thời bình vẫn mang họa. Phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh binh mã quân đội cả nước. Phong Thái úy Trần Quang Khải làm thượng tướng thái sư. Phong Đỉnh Cung Viên làm hàng lâm viện học sĩ phụng chỉ. Bên cạnh đó còn phong cho hơn 100 tướng vương hầu các chức danh quan trọng trong quân đội. Trịnh Minh, Trần Bình Trọng, Trần Sâm, Nguyễn Địa Lô, Lê Như Tiên đều được phong tướng đi giữ các nơi. Riêng có Trịnh Chiến dù là quán quân tứ hổ nhưng không được dụng, không được phong tướng. Vua truyền rằng vì là tướng giỏi nên ở kinh thành chờ giao trọng trách quan trọng hơn. Trịnh Chiến biết là không phải như thế, giận lắm nhưng biết có bàn tay của Trần Linh can thiệp, không cho chàng cầm quân nên Chiến không làm gì được, đành nín nhịn ở lại kinh thành Thăng Long chờ được gọi. Tâm thế cả nước đều khẩn trương, các tướng ra sức luyện tập khắp trên các doanh trại. Triều đình bận rộn, cưới sinh, lễ tục, phong tục, lễ hội đều tạm dừng hết. Ai nấy đều một lòng vì việc chung. An Tư nóng ruột năm lần bảy lượt xin Thượng Hoàng cho cưới, nhưng Thượng Hoàng đều kiếm cớ thoái thác đi, mà nói: "Danh chưa chính hợp sao ngôn thuận được. Nè em cứ yên lòng đi, sắp tới có diệt binh, để hắn có chút công lao đã, rồi ta phong cho làm thiên tử nghĩa nam, bây giờ cưới cùng được mà. Giờ cả nước đang lo chuẩn bị đánh giặc, làm lễ hỷ đi làm trò cười cho thiên hạ chăng? Trịnh Chiến là kẻ anh hùng, dù có cho cưới đời nào hắn chịu chứ?" Công chúa lại khóc ỉ ôi: "Cứ gọi chàng vào mà hỏi thì biết ngay có chịu hay không chứ gì." Vua đau đầu chẳng biết làm sao, cho gọi Trịnh Chiến vào hỏi. Trước khi Chiến đi, Huyền Thiên căn dặn: "Nài thánh ý triệu vào, hắn là hỏi tướng quân xem việc cưới sinh như thế nào. Tướng quân cứ nói là chưa lập được công danh gì, chẳng dám xưng với công chúa, xin ban cho cơ hội cầm quân, bây giờ sẽ hay. Công chúa là thân nữ nhi mong manh, chỉ mong được hạnh phúc, không nghĩ xa vời." Nếu chiếu theo công chúa mà vội vàng xin cưới là vợ Lâm đó, có thể làm phò mã, nhưng muôn đời chỉ là con chó trong hoàng triều, chẳng ngóc đầu lên được đâu. Trịnh Chiến y theo lời dặn đó mà tâu bậy. Vua trong lòng mừng lắm, nói nhỏ với Chiến: "Ngươi nói đúng hợp ý Trọng đó. Có ai bài cho ngươi hay không?" "Dạ thưa bệ hạ, là quân sư ở phủ bài cho như thế." "Ngươi quả là người thật thà, bên cạnh lại có người giỏi phò cho. Giao công chúa cho ngươi thì ta yên tâm lắm. Nhưng ngươi có đợi được hay không?" "Hạ thần ngày nào cũng nhớ nhung công chúa không nguôi. Thần có thể chờ. Xin bệ hạ trả ơn cho thần cơ hội được chứng tỏ sức mình." Nhân Tông lại nói: "Trẫm hiểu cho nỗi lòng của ngươi, trẫm cũng tin ngươi. Nhưng xưa nay trẫm dùng người không thích dược mặt. Ngươi là tướng của Bạch Vương gia, vậy nên để Bạch Vương gia sắp xếp cho ngươi một chức đi." Trịnh Chiến nghe thấy vậy thì thở dài buồn bã, lủi thủi ra về, chẳng thèm nói với Trần Linh nửa câu nhờ vả. Một ngày nọ vua đi dạo cùng Trần Linh, sực nhớ ra, liền hỏi tới việc sao không dùng Trịnh Chiến. Trần Linh đáp: "Kẻ đó quá nhân từ, thật thà, nhưng lại hữu dũng vô mưu, có thể dùng vào việc khác. Còn để cho hắn đi đối chọi với giặc giả biên cương, đều là các tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc, tức là đưa hắn vào chỗ chết. Cứ chờ cho có việc cấp bách qua đi, thần khắc có cách tác hợp cho hắn và công chúa thôi." Vua nghe thấy vậy thì hài lòng, không nói gì nữa. Vậy là Trịnh Chiến vẫn ngày ngày luyện tập quân mã, ngày ngày đi sửa xà nhà ở phủ công chúa, nhưng chẳng được cầm quân. Ngày tiễn các tướng Bình Trọng, Trần Sâm đi nhận ấn tướng quân, rồi đi ra nơi biên ải làm nhiệm vụ, Chiến chẳng khỏi chạnh lòng, chỉ biết lặng nhìn Trần Linh đầy oán trách. Trần Linh biết hết nhưng không nói nửa câu. Mãi tới nửa năm sau, đầu năm Thiệu Bảo thứ năm, mùa xuân tháng giêng, Tĩnh Quốc đại vương Quốc Khang bắt được con rùa dâng lên vua. Dáng rùa như con trai lớn, lưng có bảy ngôi sao, ngực có chữ Nhũng, bụng có chữ Vương. Vua cho Quốc Tuấn xem điềm. Quốc Tuấn gọi quân sư của phủ Trịnh là Huyền Thiên Vu Sơn vào giải điềm. Huyền Thiên nói: "Địch họa sắp tới, bên trong nước có nội sinh, xin cẩn trọng cho việc ấy." Điềm vừa giải được vài hôm thì có tin báo từ phương Nam rằng nước Chiêm Thành mất. Vua tôi nhà Trần nghe tin báo xong đều rụng trời tay chân, lo nghĩ bỏ cả cơm nước. Hai vua thức triền miên, luôn cùng hợp bàn các việc rất kín, dân cả nước xôn xao. Lại nói Toa Đô chiếm được nước Chiêm, báo tin về Nguyên. Toa Đô viết thư về tâu với Thế Tổ: "Giao chỉ liền đất với Chân Lạp, Chiêm Thành, Vân Nam, Xiêm, Miến, nên lập tỉnh ngay trên đất ấy, đóng quân chiếm giữ ba đạo Việt Lý, Triều Châu, Tỳ Lan, lấy lương ở đó cấp cho quân sĩ, tránh được việc vận tải đường biển mệt nhọc." Việt Lý nay là tỉnh Quảng Trị, Tỳ Lan là đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nguyên Thế Tổ đọc xong thư, cười lớn mà nói: "Quả nhiên là hữu thừa tướng mang quân đi là lấy được đất ngay. Nay chỉ còn bọn Đại Việt cứng đầu là phương Nam Bình Định. Theo như lời thừa tướng mà làm đi." Đoạn cho sáp nhập hai nước Hồ Chiêm làm một, biến tất cả các vùng đất chiếm được của Chiêm Thành thành căn cứ phía Nam, tích trữ quân lương chuẩn bị đánh nước Việt từ mặt Nam đánh lên, giao cho Toa Đô toàn quyền cai trị phương Nam. Nước Việt nghe tin loạn khắp cả nước. Mùa hạ tháng 6, cá ở hồ Thủy Tinh chết như rạ. Vua sai Đỗ Khắc Chung, Huyền Thiên, Hồ Văn Binh đi xem. Các quan đi dậy đều tâu việc xấu lắm, liên quan tới nạn nước sâu, thủy binh bất lợi. Vua Nhân Tông nghe thế thì càng lo, cho dốc lòng luyện tập thủy quân. Vua Thân Chinh cùng Vương Hầu ra đôn đốc luyện tập. Vua sai quan trung phẩm Hoàng Ư Lệnh, quan nội thư gia Nguyễn Chương đi sang Hồ Quảng thăm dò tình hình quân Nguyên định đánh nước ta ra sao. Hai người trước khi đi làm lễ tang trong phủ, tự thắp hương cho mình, chia tay vợ con, viết di chúc khấn bái trước linh vị. Đoạn cùng cắt tóc bỏ vào quan quách thay cho người rồi lên đường. Ngày hai quan đi, vua đích thân ra tới cổng thành mà tiễn chân, và cả hai đều không trở về. nhưng vẫn dùng mưu đưa được tin mật về. Việc này giúp cho Nhân Tông có cái sách chuẩn bị. Hồ Quảng gồm Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Hoa. Nơi này là khu điều khiển việc cai trị Đông Nam Á của nhà Nguyên, cai trị các nước Kinh Hồ, Chiêm Thành, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Thôn Tính nước Việt, còn gọi là Hành Tỉnh Kinh Đô. Tháng Giêng năm Thiệu Bảo thứ 6, vua cho vét sông Tô Lịch, phát hiện ra nhiều xương người và bài vị dưới lòng sông. Phu Phen và quan đốc việc đê điều đều chết rất nhiều. Có một bài vị trên ghi hai chữ Thanh Tự. Mưa to ba ngày không ngớt, Nhân Tông sai đạo sĩ đi phá. Huyền Thiên tâu lên là không thể phá được, đành chôn chặt. Huyền Thiên dựng đàn tế trời và thần sông. Đích thân Trần Quốc Tuấn chủ trì lễ tế. Sau một ngày đêm có con rùa vàng nổi lên, trừng mắt nhìn Quốc Tuấn. Quốc Tuấn rút gươm ra, rùa đi mất, trời tạnh mưa trở lại. Tháng 2, đất ở xã Đàn nứt đi, trọng sâu không thể lường được. Các quan xem điềm tâu lên, Nhân Tông thức trắng ba đêm, sai Huyền Thiên chủ trì lễ tế cáo trời đất. Xã Đàn, nơi các vua làm lễ tế thần linh. Tháng 9, mặt trăng và sao kim cùng một ban ngày, cách nhau một thước. Huyền Thiên xem điềm, tâu trạng biên giới khó giữ, xin cho ngay sứ sang Hoảng Bình. Vua sai Trần Phủ sang xin nước Nguyên Hoảng Bình. Trần Phủ về báo thế giặc to lắm, không chịu lui binh. Vua hỏi to như thế nào? Trần Phủ tâu: Nguyên Thế Tổ sai Trấn Nam Vương giữ ở biên giới Lạng Châu suốt cả năm qua. A Lý Hải Nha làm phó tướng. A Lý Hải Nha là người của Thiên Gia, một tộc cũ của nước Đại Lý bị tuyệt, được phong làm An Nam Hành Trung Thư Tỉnh Tả Thừa Tướng. Người này có tài dùng binh phi thường, xây dựng quân đội ở Lạng Châu chủ yếu do tay người này. Trong một năm đã biến Lạng Châu Kinh Hồ thành thủ phủ, căn cứ hậu cần vững chắc, bất khả xâm phạm. Muốn thắng thoát hoang phải bắt được người này. Ngoài ra còn có các tướng giỏi của người Nguyên như Khoan Triệt, Bột La, Hợp Đáp Dĩ, Sát Tháp Di Đài, Mãn Cổ Đái, Nạp Hải, là các chiến tướng tộc Nguyên đã quen chinh chiến. Bất kể một người trong số họ đều có thể dùng được 10 vạn quân thành thạo. Các tướng Hán có Lý Bàn Hiển, Tôn Hữu, Tôn Đức Lâm, Lưu Thế Anh, Nghê Nhuận, Lưu Khê đều là chiến tướng. Quân y hậu cần do Trâu Tôn chỉ huy, làm theo lệnh của thừa tướng A Lý Hải Nha. Tổng quân có tới 50 vạn. Ngoài ra còn lệnh cho Toa Đô chuẩn bị quân để đánh từ Chiêm Thành đánh lên tiếp viện, phối hợp với Thoát Hoang tạo thành thế gọng kiệm, ép nước ta vào giữa. Vua nghe xong bật dậy khỏi ghế trồng, loạng choạng đứng chẳng vững được, lo cho cái nạn nước nhà. Cả triều đình xôn xao, bởi lẽ 3 năm về trước, nhà Nguyên đánh nước Nhật Bản, diện tích lớn gấp đôi nước Việt, cũng chỉ dùng có 40 vạn quân. Năm ngoái đánh nước Chiêm trọng ngang nước Việt, cũng chỉ dùng có nửa vạn. Chẳng hiểu do đâu lần này đánh nước Việt lại mang nhiều quân tới như vậy. Có lẽ ghi nhớ mối thù xưa thất bại. Đây là lần thứ hai đánh nước Việt, lần thứ nhất đánh hơn 30 năm về trước, cũng bị Thái Tông và Trần Thủ Độ đẩy lùi. Tháng 12, Nhân Tông xin kế Thượng Hoàng. Thượng Hoàng Thánh Tông cho triệu hội nghị Diên Hồng, mời các phụ lão cả nước ra mà hỏi. Giặc ở biên giới đánh xuống, nên đánh hay nên hàng để tránh cho bách dân đổ máu? Muôn người đều cùng hô một chữ đánh. Vua cười nói: Đánh thì đánh thôi. Thánh Tông đã có ý định đánh, nhưng vẫn cho triệu tập hỏi. Ấy là cái mưu xét sự ủng hộ của dân chúng, như người xưa dạy: nuôi người già mà xin lời hay. Sau hội nghị Diên Hồng, cả nước hừng hực khi thế đánh giặc, vua truyền lệnh đánh khắp cả nước. Các sứ giả người Nguyên sau này chép lại việc quân Nguyên khi đi vào Đại Việt, đi qua các địa phương đã thấy thông báo của triều đình Đại Việt cho dân chúng như sau: tất cả các huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, chứ không được đầu hàng. Trần Quốc Tuấn làm thống lĩnh binh mã, nhận thấy lòng quân đều lo sợ chẳng yên, bởi quân Mông Cổ thường lấy ít thắng nhiều, mỗi người lính của họ có thể địch được 10 người thượng. Ấy vậy mà lần này còn mang nhiều quân đi, hẳn là có ý sang phẳng nước Việt ta. Quốc Tuấn biết binh sĩ đều sợ, chỉ là chẳng biết chạy về đâu, bởi hai đầu Nam Bắc đều có địch, sợ lòng quân sinh biến, liền viết khịch tướng sĩ để khích lệ ba quân. Quốc Tuấn sai các tướng đi đóng giữ các nơi hiểm yếu và cửa ải trên cả nước. Xong xuôi đâu đó thì thám tử từ biên giới báo về, Thoát Hoàng phát binh, chiến tranh chính thức bùng nổ. Bây giờ lại nói bên kia chiến tuyến, Trấn Nam Vương Thoát Hoàng triệu tập các tướng lại mà nói: xét thấy bọn quan gia vương hậu nước Việt lao lắm, nhiều phen đã khinh nhờn phạm tới oai trọng, nay không cho chúng một bài học thì chẳng còn đâu mặt mũi mà về gặp Thế Tổ. Các tướng hãy cùng ta đồng lòng, ta đã có hợp bàn kính, nay phân phó diệt cho các tướng như sau: chia quân làm năm đường đánh vào nước Việt, mũi nào cũng mạnh như hổ như rồng, dù bên chúng có thần binh cũng không có đường gì mà chống cự được. Năm mũi ấy giao cho các đại tướng cầm quân đi đánh như sau: mũi thứ nhất, ta giao cho đại tướng Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ thống lĩnh, đại tướng Mãn Cổ Đái làm phó tướng, chỉ quy theo đường Khâu Ôm đổ bộ theo hướng đó. Mũi thứ hai, giao cho Sát Tháp Nhị Đài làm nguyên soái, Lý Bàn Hiến làm phó tướng, chỉ quy theo đường núi Cấp Lĩnh đánh theo hướng đó. Mũi thứ ba, đích thân Bổn Dương sẽ chỉ huy, Tả Thừa Tướng A Lý Hải Nhà làm phó tướng cho ta, đi sau cả hai mũi thứ nhất và thứ hai làm tiếp ứng, A Lý Hải Nhà làm phó tướng. Mũi thứ tư là thủy binh, ta giao cho Thủy Sư Đô Đốc Nạp Hải chỉ huy, Đô Đốc Thủy Quân Áo Lỗ Xích làm phó tướng, đi theo hướng Vân Nam, đi vào sông Chải, tiến đánh Đại Việt theo đường sông Chải. Mũi thứ năm, ta giao cho Hữu Thừa Tướng Tòa Đô chỉ huy, đi từ đường Chiêm Thành, đánh dốc lên phía sau mặt nam của nước Việt, ép chúng chết vào Thế Gồng Kiềm. Mũi này sẽ xuất phát sau, do Thừa Tướng còn phải chuẩn bị nhiều thứ, khi bình định Chiêm Thành sẽ đánh dốc lên Hoàng Châu, Ái Châu. Khi Thừa Tướng tới nơi, ta lấy Thăng Long cho cùng nhau diễn kiến là vừa. Các tướng đều bước ra, y lời nhận mệnh, chia quân ra mà lo liệu. Đoạn Thoát Hoang phát lệnh khởi binh, quân Nguyên kéo trầm trầm vào nước ta từ hướng biên giới Lạng Châu, hướng sông Chảy Tuyên Quang và hướng Lộc Bình Sơn Động, gần như ngập tràn biên giới miền Bắc như thác đổ. Uy thế của đại quân không tài nào có thể kể xiết, những nơi đi qua đều gây ra sự kinh hãi ám ảnh cho nhân dân về sau. Bây giờ Vua Nhân Tông chọn ngày lành làm lễ đăng đàn phong tướng, tiễn Quốc Tuấn lên đường ra biên thụy cự giặc. Quốc Tuấn dẫn theo tướng lĩnh đi về phía Bắc, dưới quyền có tới cả trăm viên phó tướng và vương hậu. Đoạn cùng kéo đại quân đi ra, lập đại bản doanh ở ải Nội Bàn. Quốc Tuấn cho họp chư tướng, điều động các tướng đang giữ ải và các tướng vắng mặt. Ải Nội Bàn, cửa ải ở thị trấn Chủ, xã Bình Nội, tỉnh Bắc Giang hiện nay. Quốc Tuấn đứng trước các chư tướng mà nói: đại bệ hạ giao cho ta Ấn Nguyên Nhung thống lĩnh đại quân và các tướng dư quyền, ta đây nguyện đem thân này vì quốc gia xã tắc. Tất cả các ngươi hãy đồng lòng cùng ta phen này, chớ sợ cường địch. Các tướng dưới trướng đều đồng thanh già to. Tuấn lại nói: nay giặc đông như kiến cỏ, ta binh ít người ít, chúng đều là tướng tinh nhuệ đã quen chiến trận, đánh đâu được đó. Có còn nơi nào chứ gầm trời này mà không có dấu ngựa Mông Cổ. Chúng tiến quân cỏ cây không kịp mọc lại, đã có đợt quân khác, muôn thú chưa kịp sinh trưởng đã bị quân sĩ nướng thịt ăn, khi thế rất hẳn. Chắc chắn ban đầu quân ta chẳng cự được, nhưng các người chớ lấy thế làm lo. Binh pháp đã dạy, người giỏi không cần thắng nhiều lần, mà cần phải toàn thắng, đảm bảo thắng. Có nghĩa rằng chỉ cần quan trọng chiến thắng cuối cùng, không quan trọng quá trình chiến đấu có thua bao nhiêu trận. Ta nói như vậy bởi lẽ quân Nguyên thiện chiến, có lối hành binh thần tốc, chúng mới vào nước ta khi thế đang hằng, lẽ dĩ nhiên ban đầu ta bất lợi. cốt sau cầm cự cho giảm đi cái nhuệ khí của quân địch, lương thảo tiêu tán, thủy thổ chẳng hợp, vậy lâu dài sẽ bị yếu đi, rồi ta sẽ có kế mà phản công. Các người nghe theo ta sẽ được toàn thắng. Cái khó bây giờ là thời gian đầu, các tướng đi tiên phong đều sẽ phải hứng chịu khí thế của địch, bị nguy hiểm là điều không tránh khỏi, phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Vậy ta cần lắm những người gan dạ để ta ký thác cho trọng trách. Các tướng đều đồng thanh nói: Vì quốc gia xảo tắc, mạng hèn này nào có kể chi, xin giao cho đại vương tùy quyền sử dụng. Quốc Tuấn nhìn các tướng, ai nấy đều nghiêm nghị cương cường, bất giác thương cảm, nhưng biết việc binh đôi khi chẳng thể vẹn toàn, đành phải cố mà làm thôi. Đoạn nói: Do thám của ta báo về, binh địch chia làm 5 mũi, đi thành 3 cánh. Cánh giữa mạnh nhất gồm có 3 mũi. 2 mũi đầu là do Nhĩ Đài và Đáp Chỉ, là các chiến tướng hàng đầu nhà Nguyên công kích. Mũi sau do đích thân Thoát Khoang tiếp ứng. Với cánh quân này ta sẽ trực tiếp đối chọi. 2 cánh quân còn lại, một cánh đi theo đường Vân Nam, đi vào sông Chải, sẽ là cánh thủy quân, do đích thân Nạp Hải, là thủy đô đốc khét tiếng trong gầm trời này dẫn quân. Vậy tướng nào vì ta mà giữ cánh quân ấy? Bây giờ dưới trướng có một người bước ra. Người đó vai hùm lưng gấu, mặt đỏ phừng phừng, trâu dài quắc thước, đầu đội mũ vương, mặc áo giáp trắng, hồng giác bảo kiếm, chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Đoạn chắp tay lại mà nói: Về thủy quân xin đại vương giao cho tôi. Quốc Tuấn cảm động, xuống tận trướng, nâng tay Văn Vương lên mà nói: Việc này nguy hiểm, có phiền Dương gia được chăng? Trong trướng này đại vương là chủ soái, tôi là đại tướng, lệnh của đại vương tôi chết cũng thi hành không ngại. Chiêu Văn Vương nghe lệnh, lệnh cho ông chỉ huy thủy binh đi ra sông Chải nghênh địch. Nạp Hải là tay kỳ tướng nổi danh khắp thiên hạ, phó cho hắn có áo lộ xích, chúng đều là anh hùng, ông phải hết sức cẩn thận, tùy ông chọn người mà dùng. Nhật Duật cúi đầu chắp tay nhận lệnh rồi nói: Xin đại tướng cho tôi thủy vũ tướng quân Lê Như Tiên làm phó, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm thượng tướng tiền phong. Tôi sẽ giữ chắc sông Chải, không cho Nạp Hải đi qua. Quốc Tuấn ưng thuận rồi nói tiếp: Cánh quân thứ hai như vậy đã xong, còn cánh thứ ba do thừa tướng Toa Đô chỉ huy sẽ đi từ miền nam lên. Chúng triệu tập quân từ Quảng Đông đi vào Chiêm Thành, lên tới 20 vạn. Thời gian chinh chiến ở Chiêm Thành, số đó sẽ chẳng còn nguyên vẹn, nhưng vẫn rất đông. Việc đó chưa cần lo sớm, nhưng cũng chẳng thể không lo. Nay có thể giao cho ai việc đó? Dưới trướng bấy giờ có một tướng, chính là Trần Sâm. Ở Kinh Thành vẫn còn một thiên tài về thủy quân, đó là Trịnh Chiến. Lại có Bạch Vương Trần Linh. Nếu giặc từ phương Nam lên, đại vương hãy báo về kinh cho hai người đó đi giữ Hoàng Châu, ắt sẽ ngăn được Toa Đô. Chúng còn đang phải ổn định hành tỉnh Kinh Hồ, sẽ chưa xuất quân ngay. Lúc bấy giờ căn cứ vào việc phía Bắc thế nào, ta sẽ liệu tiếp. Các tướng đều ngại thế giặc mạnh, chẳng muốn chia nhỏ lực lượng vào miền Nam, nên đều đồng lòng với Trần Sâm. Phó tướng là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng bước ra nói: Nay miền Nam là chỉ chờ giặc, còn miền Bắc giặc đã tới nhà. Thử hỏi ở đây ai muốn vào miền Nam chứ? Tất cả chỉ muốn cùng ở lại xã thân với đại vương, vì quốc gia xã tắc. Xin nghe theo lời của tướng quân Trần Sâm. Quốc Tuấn cảm động lắm, liền ưng thuận cho. Một mặt viết sớ về kinh, nói sơ qua việc phòng thủ miền Nam cho nhân tông nghe. Mặt khác các quân, cử tướng, ai lo việc nấy, chia hai đường mà giữ sông Chảy và Lạng Châu. Bây giờ trong doanh đại quân, Quốc Tuấn phân phó các tướng đi giữ các khắp nơi rồi, chỉ còn có một nơi vẫn chưa phân đi. Triệu tập các tướng lại mà hỏi: "Đã các điểm phòng thủ đều đã có người trấn giữ rồi, chỉ riêng còn ở sơn động là chưa biết chọn ai. Bởi đây là nơi nhạy cảm, bổn vương muốn bàn với các tướng." Sơn động gồm Ái Khả Ly và Ái Động Bản. Đây là hai nơi quân Nguyên sẽ tập kích vào đầu tiên nếu đổ bộ theo hướng Lạng Châu. Các tướng hiểu ý đại dương đều đăm chiêu nhìn nhau. Ai nấy đều biết rõ ràng quân Nguyên đánh vào đây đầu tiên. Chủ tướng của chúng là Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ, vốn là tay cực võ công thành. Mãn Cẩu Đái và Tôn Hậu đều là chiến tướng chinh chiến đã nhiều. Một nơi trọng yếu như vậy mà trong việc phân phó các tướng đóng giữ, Quốc Tuấn lại chừa lại cuối cùng là có nguyên do riêng. Bởi lẽ quân Nguyên đánh trận đầu sẽ rất hăng và sẽ lấy Ải cho bằng được. Vì thế trận đầu tiên quan trọng, ảnh hưởng tới khí thế toàn quân, cần phải chọn người ra khéo léo tinh nhạy, sao cho biết thua mà vẫn giữ được khí thế của quân. Vậy đó là người biết thua nhưng không trút chạy, biết chết nhưng vẫn xông pha. Đất sơn động các Ải đều thương người, dễ công thủ yếu, đi ra đó trấn giữ ngay trước đại quân Nguyên đang lúc khí thế hừng hực, chẳng khác gì con thuyền độc mộc ra giữa sóng lốc biển khơi. Nói cách khác, đây chính là nơi tử chiến, có đi mà chẳng có về. Quốc Tuấn và các tướng đều hiểu rõ tính chất của sơn động, do đó mà chần chừ chưa quyết được. Bây giờ trong hàng tướng có một người bước ra. Người đó thân cao 8 thước, mặt đen như than, tay cầm thanh đại đao lớn, mặc chiến giáp đen nói: "Xin để tôi ra giữ sơn động." Các tướng cùng nhìn lại, thì ra đó là Thượng Vị Hậu Trần Sâm, một trong các tướng tứ hậu. Quốc Tuấn và các tướng cùng lặng nhìn Trần Sâm. Quốc Tuấn nói: "Ta hiểu rồi. Vậy việc này để cho Trần Sâm lo. Trần Sâm nhớ lấy lời ta, chỉ cần giữ Ải được trong 1 tháng, sau 1 tháng cho phép bỏ Ải lui quân." Trần Sâm cúi đầu nhận lệnh. Trần Bình Trọng bước ra nói ngay: "Xin họp bàn lại cho kỹ. Ải đó có gấp đôi lượng của quân ta tiếp diện, cũng chẳng giữ qua được 5 ngày. Mình sức của Trần Sâm không thể giữ sơn động được. Nếu đại dương để Sâm đi, thì để Bình Trọng này cùng đi tiếp ứng." "Bảo Nghĩa Vương ở lại trong quân, bổn tướng có việc còn dùng." Trần Sâm cũng lớn giọng nói với Bình Trọng: "Còn gì vinh dự hơn là được đánh ở tuyến đầu, được thắng ở trận đầu. Cái gì đệ cũng nhường cho Nghĩa huynh được, nhưng công lao lần này huynh đừng có dành cho đệ." Nghĩa Vương im lặng chẳng nói gì. Đêm hôm đó, Nghĩa Vương và Trần Sâm cùng nhau uống rượu tới tận đêm để tiễn biệt. Nghĩa Vương nói: "Ải sơn động là nơi dễ đi khó về, hay nói cách khác, đó chính là nơi tử chiến. Vì thế mà Hưng Đạo Vương ngần ngừ chưa quyết được cho ai đi, để chẳng biết như thế nào. Vì sao lại còn đi tới đó làm gì?" Trần Sâm tu cạn một vò rượu lớn, ngửa cổ lên trời cười khoái chí mà nói: "Để có há nào lại không biết ý của đại dương. Nhưng việc binh nó phải như vậy. Nếu không có người tình nguyện đi vào nơi tuyến lửa, thì làm sao giành được thắng lợi về sau? Ai cũng chọn an nhàn, gian khó dành cho ai. Sông này có chết 1 lần, khiến cho tiếng thơm còn lưu muôn sử, ấy cũng mãn nguyện lắm rồi." Đoạn Trần Sâm ngần ngừ nói: "Chỉ tiếc rằng giây phút chia tay này chỉ có mình Nhị ca, chẳng được gặp Bạch Phương và Trịnh Chiến. Để chơi nó gỡ, tuy là nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không phải chắc chắn là chết. Đại vương chỉ lệnh cho đệ giữ chân giặc trong 1 tháng, để việc tập kết binh mã xong xuôi là quay về. Đệ cố giữ mình, nếu Ải bị vỡ, thành bị đột nhập, với thân thủ của đệ thì chẳng thể nào bị hại được. Khi đó hãy bỏ thành mà trút về đi, chẳng có ai truy cứu tội đâu." "Người chẳng truy cứu, nhưng đất trời, thần linh, tổ tiên truy cứu cái tội đó." Nói rồi đứng lên cáo biệt, nói là để nghỉ mai lên đường sớm. Bên trong tiễn ra tới tận cổng quân doanh, ôm Sâm rất chặt. Cả hai người chẳng ai nói gì, chỉ cùng khóc chia ly. Hôm sau Trần Sâm dẫn quân tới sơn động, đoàn quan sát địa thế, thấy ải ở đây lỏng lẻo, địa hình đều kém, thở dài nói với các tướng: đây quả là nơi đất chết, xem chừng phen này chẳng ai về được. Các tướng đều im lặng chẳng nói gì. Không cần quá giỏi binh pháp cũng biết rằng ải này không thể giữ được trước quân Nguyên mạnh như cuồng phong. Đoàn Trần Sâm phân phó cho hai phó tướng là Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu 5.000 quân để chúng giữ ải Khả Ly, còn mình thì mang 3.000 quân về giữ ải Đồng Bản. Rồi nói: ta và các ngươi trong ứng ngoại hợp, bao bọc lấy nhau. Nếu Khả Ly mất, các ngươi lập tức lui về Đồng Bản. Ải Khả Ly, sông Sa Lý, huyện Sơn Động. Ải Đồng Bản, huyện Lỵ, huyện Sơn Động ngày nay. Hai ải này ở gần nhau, Khả Ly ở gần biên giới hơn. Hai tướng đều nhận lệnh chia ra giữ. Đến tầm gần chiều thì từ xa có tiếng vó ngựa vang trời. Quân thủ thành vào báo, Đỗ Vĩ và Đỗ Hụ cùng khoác chiến bào, ở trên mặt thành nhìn xuống. Từ xa thấy quân Nguyên tới đông như kiến cỏ, quân sĩ đều nháo nhác hoang mang. Thế rồi quân Nguyên đánh tới mặt thành, đi đầu là một viên đại tướng cầm thanh trường kích, chính là Tôn Hữu, đại tướng tiên phong của quân Nguyên. Tôn Hữu nói: ai là chủ thành ở đây? Cho hỏi tướng nào đang trên mặt thành? Đỗ Vĩ đáp: giữ ải này là Trần Sâm tướng quân, ta là Đỗ Vĩ, phó tướng của người. Ta là Tôn Hữu, tướng Nguyên, gọi Trần Sâm ra đây nói chuyện đi. Ta với lũ cướp nước chúng bay chẳng có gì mà nói cả. Chủ ta không tiếp hạng như mày, cỡ như mày chỉ cần ta là đủ rồi. Tôn Hữu cười nhạt chẳng nói gì. Đoạn quân Nguyên nổi trống vang trời, khí thế dồn dập. Vĩ nói: phải ra nghênh địch, làm an lòng ba quân. Đỗ Hữu nói: được, để ra cùng với huynh. Thế rồi cổng thành mở ra, cả hai tướng cùng dông ngựa bước ra. Đối mặt với trận binh của Tôn Hữu, Đỗ Vĩ thét lớn: thằng giặc kia, mày ra đây đánh với tao. Tôn Hữu nói: cả hai chúng mày cùng lên đi. Thế rồi dông ngựa lên, Đỗ Vĩ cũng phi ngựa lên giao chiến. Hai bên đánh nhau được 5 hiệp, Tôn Hữu đánh bay thương của Đỗ Vĩ. Đỗ Hữu thấy tình thế nguy, liền vội mang song kiếm ra tiếp ứng. Đoạn ném một kiếm cho Vĩ, hai anh em cùng quần với Tôn Hữu thêm 10 hiệp. Tôn Hữu dùng một chiêu quật kiếm, ngựa của Đỗ Vĩ bị chém lìa chân, bị rơi ngay xuống. Tôn Hữu xông lên đâm cho một nhát vào ngực chết đi. Đỗ Hữu không kịp nhặt xác, vội trong ngựa bỏ chạy, vào trong thành đóng chặt cửa cố thủ không ra. Tôn Hữu cho quân la hét chửi bới thêm một hồi rồi thu binh, cắt lấy đầu Đỗ Vĩ, về báo tin cho chủ công là Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ. Đáp Nhĩ liền tổ chức khao quân. Đoạn nói: ngày mai tiếp tục trà đánh, rồi sẽ lấy được thành. Phó tướng là Mãn Cổ Đái, người Nguyên, cười lớn nói: không cần đến ngày mai, trong đêm nay là lấy được. Đáp Nhĩ hỏi: tướng quân có kế gì chăng? Cổ Đái cười: bọn chuột nhắt này thì có là gì chứ. Đêm ấy, Đỗ Hữu sai quân báo tin giỏi, bí mật lẻn ra khỏi cửa sau của thành Khả Ly, nhắm thẳng hướng nam, chạy về phía thành Đồng Bản để báo tin cho Trần Sâm tiếp ứng. Nhưng quân Lưu Tinh vừa ra khỏi cổng thành, đi được 5 dặm thì bị quân phục kích giết hết. Thì ra Mãn Cổ Đái đã đoán được trong đêm Đỗ Hữu sẽ sai quân đi báo tin, nên cho mai phục giết sạch. Đoạn sai quân Mật Chủ và quân Kinh Minh là một lực lượng tác chiến đặc biệt của người Mông Cổ, thường làm công việc gián điệp, lấy hết các đồ đạc của sứ và thư tự của sứ đem giữ lại, giả viết thư phúc đáp, đợi cho tới gần sáng thì sai quay trở lại thành. Quân sĩ trong thành nhận ra thẻ bài ám hiệu, liền mở cửa cho vào. Vừa mở cửa ra, liền bị quân Kinh Minh giết sạch. Bây giờ chúng mở toang các cửa thành, rồi tràn lên mặt thành, giết quân thủ trên mặt thành. Quân cung thủ và các tướng giữ thành bắn pháo lên trời làm hiệu. Quân Nguyên bên ngoài do Tôn Hữu và Mãn Cổ Đái cầm đầu, nhận được ám hiệu, đổ ùa vào trong thành Khả Ly như thác đổ, tràn ngập các ải, cứ thấy ai là giết. Quân Nguyên mạnh như vũ bão, một kỵ binh chém chết được 10 lính Việt. Quân Việt đương không lại, dẫm đạp lên nhau mà chết. không thì đều chết dưới vó ngựa của Mông Cổ. Đỗ Hữu biết tin thì giật nảy mình, chạy ra mặt doanh trại xem, thì đã thấy quân Nguyên tràn ngập khắp nơi, lửa cháy ngút trời, tiếng người hỗn loạn ai oán. Quân Nguyên tận diệt, chẳng chừa lại cho những binh lính bỏ chạy, đều truy kích mà giết hại. Đỗ Hữu bỏ thành lao ra ngoài, đi tới cổng phía đông thì gặp một tướng cưỡi ngựa đứng sừng sững cản đường, tay cầm ngọn thương dài, chính là Tôn Hữu, chủ tướng tiên phong của quân Nguyên. Hữu quát: "Hàng đi thì khỏi chết." Đỗ Hữu chẳng nói nửa câu, lao lên áp chiến. Tôn Hữu giật dây cương ngựa lao tới, ngựa vồ một nhát, Hữu né được, nhảy lên định đâm. Tôn Hữu đạp một phát vút từ thân ngựa bổ thẳng xuống, đâm xuyên ngọn giáo qua bụng Đỗ Hữu. Đỗ Hữu gục chết ngay dưới chân ngựa. Vậy là quân Nguyên chiếm được ải Khả Ly. Chiếm ải xong, Mãn Cẩu Đái và Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ vào trong thành phủ dụ. Dân trong thành đều sợ hãi chạy ra quỳ đầy hai bên đường. Quân Việt thì đều bị tàn sát hết rồi. Đáp Nhĩ nói trước ba quân: "Thừa thắng đánh ngay cho được việc. Trong ngày mai chiếm được ải Động Bản, chém đầu Trần Sâm làm lễ tế cờ. Hẹn các ngươi sẽ khao quân ở đó." Đoạn không cho lính nghỉ, bắt lột hết quân phục lính Trần cho mặc lên. Tất cả thảy có hơn 2.000 người, không cho hạ cờ Việt, vẫn để treo như thường. Đoạt hết cờ hiệu của các tướng Việt, giả trang làm lính Việt. Tôn Hữu chỉ huy cùng lên đường đi ngay tới ải Đồng Bản trong đêm. Đại quân Ngậm Tâm nai nịch gọn gàng, do đích thân Đáp Nhĩ và Mãn Cổ Đái thống lĩnh, đi ngay sau đoàn quân giả trang, khua chiên đánh trống rợp trời. Bây giờ Trần Sâm ở ải Đồng Bản, nghe tin báo thành Khả Ly bị vây hãm, lòng lo lắng chẳng yên, muốn mang quân đi tiếp ứng. Quân sư là Nguyễn Văn Vinh nói: "Binh pháp có dạy, muốn công được thành thì quân công thành phải đông gấp 10 lần quân thủ thành. Nay Đỗ Vĩ cầm nhiều quân, cũng chưa mất ngày được. Nếu đêm tối nhá nhem mà xuất kích sợ là gặp bất lợi. Lại để ngày mai gặp phục bên ngoài, ta cứ thủ thành cho chắc, chờ sáng ngày ra rồi hãy liệu tính." Trần Sâm nghe lời, lệnh cho các tướng giữ thành trong giữ nghiêm ngặt. Một lúc sau thì bỗng nghe tiếng hò reo náo loạn từ mạn bắc tới. Quân sĩ chạy rầm rầm, không thấy ngựa khí giới gì. Quân đội đều là quân của mình, chỉ mang cờ của mình, cùng lao tới chân thành, nói vọng to lên: "Xin mở cửa cho chúng tôi vào ngay. Quân Nguyên đánh tan ải rồi, hai tướng quân đang chống giữ, chúng tôi thoát ra được tới đây cầu viện binh. Quân Nguyên đánh tới sát sau lưng rồi." Tướng thủ mặt thành là Nguyễn Thế Lân chạy vào báo tin cho Trần Sâm. Trần Sâm bật dậy quát Nguyễn Văn Vinh: "Ta đã nói từ đầu rồi, bảo cứ căng." Đoạn toan truyền Thế Lân ra mở cổng cho quân sĩ vào. Vinh cản ngay: "Chớ có mở cửa, đang là đêm tối có nhiều mặt, cứ để họ chờ đợi đi, trạng sáng rồi ta cho vào." Vừa nói dứt câu, lại có quân trên mặt thành lao tới phi báo: "Thưa tướng quân, từ sau buổi bãi mịt mù, đèn đuốc sáng rực, mang theo cờ hiệu của Đáp Nhĩ, chúng đang đuổi tới nơi rồi. Quân dưới mặt thành đang hỗn loạn, cầu xin cho mở cửa vào ngay đó." Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.